Tạp Đế thấy, nhưng cô không làm theo kế hoạch ban đầu mà nói ra ý định của tộc Mạc Mạc. Có lẽ nhờ vào trực giác của tổ phu, có lẽ sự kiện nghi mật đòi tiền thuê nhà lúc trước đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu, khiến cô cứ cảm thấy cậu tư tế thiếu niên đối diện này không dễ nói chuyện như vậy, càng không giống như người sẽ thoái nhượng. Huống chi, đối phương vừa ra ngoài một chuyến về liền biến thành chiến sĩ cấp 3. Tạp Đế chưa nói, trưởng lão cha cha thì thiếu chút nữa nhịn không được nói ra. Cô quyết đoán cáo lui với nghiêm mặt, ép tộc trưởng và trưởng lão rời khỏi sảnh nghị sự. Không nói tới tộc Mạc Mạc sau khi ra khỏi sảnh thì làm ầm ĩ như thế nào. Trong đại sảnh bây giờ, nghiêm mặt chống một tay lên thành tay vịn của ghế giữa, cười nhạt hỏi Mạnh đứng cách hắn gần nhất. Nghe ra cái gì không? Cái gì? Mạnh không chút xấu hổ, nói mình nghe được một nửa thì chỉ nghĩ nên làm như thế nào để huấn luyện mình tốt hơn. Nghiêm mặt búng ngón tay một cái. Á, đau quá, thứ gì đâm tôi? Mạnh la lên một tiếng, bụng mặt ngó giáo giác tìm hung thủ. Nghiêm mặt chỉ ra có một chiêu, căn bản không để Mạnh kịp thấy hung khí làm đau mình trông như thế nào. Mạnh xoa xoa mặt, hoài nghi nhìn nghiêm mặt vài lần, nhưng bởi vì không thấy rõ động tác của hắn, cũng không nhìn thấy hung khí, nên không dám tùy tiện bảo hắn là hung thủ. Mọi người đứng trong sảnh cùng nhìn về phía Mạnh, nhưng bọn họ đều không để ý đến việc thứ gì đâm cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta kêu nghe xạo quá. Có vài người còn nghĩ cậu ta cố ý kêu lớn như vậy là để được tư tế đại nhân thương cho. Mạnh bị oan mà không có chỗ xả, không biết thứ đâm trúng xương gò má cậu rốt cuộc là thứ gì, nhưng thật sự rất đau. Đến bây giờ mà cảm giác đau đớn còn chưa biến mất. Hai mắt ô thần lấp lánh, là sư phụ ra tay, chắc chắn là sư phụ. Mọi người thì sao? Có nghe ra trong lời nói của người lùn ẩn giấu ý gì không? Nghiêm mặt nhìn những người phụ trách khác. Bọn họ không có ý tốt. Hô hô, trợ giúp Mạnh giám sát việc quy hoạch toàn thành là người đầu tiên kêu lên. Nếu bọn họ không nghe lời thì đánh. Đánh cho ác vào. Nghiêm mặt nhìn về phía Sa Lan, Sa Lan vung một nắm tay, lặp lại câu nói, không nghe theo lệnh đại nhân thì đánh cho ác vào. Lão tộc Vu, Vu Thành và nguyên tộc trưởng E.O. Mục Trường Minh cũng đồng ý việc dạy cho đám người lùng một bài học, cả tộc Lạc Lạc lẫn tộc Mạc Mạc. Bọn họ hỏi thăm về muối. Mục Trường Minh cảm thấy chỉ điều này thôi cũng không thể để người lùng ở lại. Tác Vân cũng nói, bọn họ biết đào hang, còn muốn trộm máy dệt. Máy dệt là cách nói mà nghiêm mặt dạy. Tác Vân vì làm ra được máy dệt trước tộc người cá nên cảm thấy rất kiêu ngạo, nhớ rõ cái từ này nhất, nói rất lưu loát. Nghiêm mặt dựa vào lưng ghế, cười. Người tộc AO cũng lém lĩnh rồi, lúc này mới được bao lâu? Mặt ngoài thì thân thiết với các người lùn, trong bụng lại mỗi người một tâm tư, ghi nhớ hết nợ nần của bọn chúng. Này có nên xem là nhờ công sức hắn dạy ra không? Vừa rồi tôi nghe thấy ý của tộc Mạc Mạc là bọn họ muốn xây thành của bọn họ trong địa bàn cửu nguyên chúng ta. Vừa nói những lời này ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, u ám trầm trầm, hô hô thì trực tiếp chửi ra miệng. Mảnh ngẩng đầu. Bọn họ nói như vậy à? Cậu có chút hối hận vừa rồi không cẩn thận nghe. Không nói rõ, nhưng ý chính là vậy. Anh không thấy trưởng lão và tộc trưởng của bọn họ chỉ thiếu điều nhảy dựng lên kêu với tôi rằng chúng mày chỉ có vài móng mà chiếm một tòa thành lớn như vậy quá lãng phí, còn không bằng cho tụi tao. Bọn chúng dám. Tâm Mảnh mềm thì mềm, nhưng một khi đã xác định rõ quan hệ thù địch thì hoàn toàn có thể trở mặt giết chủ. Đương nhiên là bọn họ dám, hơn nữa bọn chúng đã làm rồi đó thôi. Chúng ta quá ít người. Sa Lan nói toạc ra vấn đề mấu chốt. Mảnh lập tức cả giận nói, tôi dẫn người đuổi hết người lùng trong thành ra. Chỉ dựa vào mấy chục người chúng ta, anh không sợ cầu treo bị đám người lùng đó động tay động chân à? Không lo cống thoát nước chúng ta đã bị đào ra đến tận ngoài thành à? Những lời này của Nghiêm Mặt không chỉ đang hỏi Mạnh mà còn là hỏi những người khác. Mạnh vội nói, ô thần, cả Sa Lan đều đã nói vấn đề này với tôi, bọn tôi kiểm tra rồi, cầu treo và cống ngầm đã kiểm tra vài lần. Nghiêm Mặt lắc đầu, nếu bọn chúng muốn động tay động chân